Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Tác giả, Hoài Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 152. Chương 152 con thỏ yêu cùng tiểu kịch bản. Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Hoài Tố, Văn Bạch Mỹ Lan cánh tay hạ kẹp Bạch Mao Cầu. Cả người đều đắm chìm ở nhi tử rốt cuộc đi hướng tân sinh sống vui sướng chung. Một đường hướng cửa đi một đường cười. Còn thường thường quay đầu lại liếc nhi tử hai mắt, mụ mụ đi rồi nga, ngươi hảo hảo nói, nhanh lên an bài chúng ta gặp mặt, vô cùng cao hứng đi ra cửa. Đóng cửa lại còn sờ soạng một phen ngoan ngoãn đầu chó. Thật dài thở dài ra một hơi, cái này hảo, cái này nàng liền hoàn toàn yên tâm ni môn một quan. A Kiều liền xuất hiện ở Hạng Vân Độc phía sau, nàng duỗi tay từ sau lưng ôm lấy hắn. Đem đầu cọ ở hắn rộng lớn trên lưng, ngửi một ngửi hắn trên người quen thuộc hương vị, ân, vẫn là có điểm xú. Hạng Vân Độc cũng biết chính mình thân hương vị không dễ ngửi. Hắn đã mau 3 ngày không về nhà, lay khai tay nàng, ta đi trước tắm rửa. A Kiều tựa như một cái đuôi nhỏ. Gắt gao đi theo Hạng Vân Độc phía sau, Hạng Vân Độc ở tiến phòng tắm phía trước, quay đầu lại cười hỏi nàng, còn cùng. A Kiều điểm một chút đầu, tuy rằng ở trong mộng là thần hồn kết hợp, kia cũng là chân thật phát sinh quá, ấn bọn họ thân mật chừng mực tới tính, nàng có thể xem hắn tắm rửa. A Kiều đúng lý hợp tình, Hạng Vân Độc lại có chút che lấp, tưởng đem nàng từ trong phòng tắm đẩy ra đi, thẳng đến A Kiều duỗi tay đi bái Hạng Vân Độc quần áo. Hắn lúc này mới luống cuống, duỗi khởi cánh tay chống đỡ. Không cho A Kiều xem monster hắn càng là không cho xem, A Kiều liền càng là muốn xem, hai tay nắm hắn áo thun vạt áo không dưới, mặt đều phồng lên, cuối cùng Hạng Vân Độc nặng nề mà thở dài, bắt tay nâng lên tới, từ bỏ chống cự, A Kiều đắc ý mà cười một chút, đang muốn xốc lên hắn quần áo, đôi mắt đã bị bưng kín, Hạng Vân Độc dùng một bàn tay ôm nàng eo, vài bước ôm đến mép giường. Hôn lấy nàng đôi mắt, lại từ đôi mắt, hôn đến chóp mũi, cuối cùng là môi, ấm áp hơi thở phun đến A Kiều thẳng ngứa. Hạng Vân Độc, ngươi chơi xấu, trong mộng hôn cùng trong hiện thực hôn là bất đồng, môi cùng lưỡi xúc cảm muốn càng kịch liệt. Hạng Vân Độc hôn một hồi liền đình một hồi, phóng nàng xuyễn khẩu khí, A Kiều hưởng thụ híp mắt, đầu lưỡi tê dại, đầu vựng vựng. Cả người đều mê mẩn đi. Hạng Vân Độc thu hồi thế công. Ta đi tắm rửa, ngươi chờ ta trong chốc lát. A Kiều cảm giác chính mình bị mềm như bông chăn bọc lên. Giống như quên mất chuyện gì. Nàng dùng đầu lưỡi chống hàm trên, chép chép đầu lưỡi, là dâu tây vị. Hắn vừa mới khẳng định ăn dâu tây kẹo que, bỗng chốc một chút nghĩ tới. Hắn trên người khẳng định có bí mật. A Kiều từ trong chăn dãy dụa lên. Hạng Vân Độc đem nàng toàn bộ bọc đi lên, nàng giãy giụa một hồi lâu, tóc đều rối loạn, thật vất vả mới bò ra tới. Điểm chân lưu đến phòng tắm cạnh cửa, nhẹ lặng lẽ đem cửa mở ra, đi đến bồn tắm trước, một phen xốc lên tắm mành. Hạng Vân Độc bỗng nhiên quay đầu lại, lại tưởng che giấu đã không còn kịp rồi. A Kiều nhìn chằm chằm hắn trên lưng lão trưởng lão lớn lên một đạo đao xèo. Cơ hồ từ vai trái xương bả vai vẫn luôn kéo dài đến hữu trên eo. Hạng Vân Độc đứng ở vòi hoa sen hạ, nước ấm theo vai hắn cổ đi xuống chảy, lướt qua kia nói đao xèo. Hắn xoay người lại, nhưng xoay người cũng giống nhau có thương tích xèo, là cái hình tròn miệng vết thương. Vết sẹo không lớn, nhưng nhìn qua rất sâu. A Kiều duỗi tay muốn đi chạm vào. Hạng Vân Độc rụt một chút. Giống như nàng đầu ngón tay có thể chạm vào đau hắn dường như. A Kiều ngẩng mặt, trong mắt nước mắt mờ mịt, rõ ràng trong mộng mặt còn không có. Nàng một trương miệng, thanh âm đều ở khóc, đây là như thế nào làm cho? Chính là truy hiềm nghi người. Hiềm nghi nhân thủ cầm cái tua vít mảnh chát đi lên. Ăn một chút, miệng vết thương là không lớn, nhưng chảy rất nhiều huyết. Hạng Vân Độc ngượng ngùng nói cho A Kiều. Có một đoạn thời gian hắn có thể thường xuyên mơ thấy nàng. Đương nhiên là cái loại này tình cảm mãnh liệt triền miên mộng. kia đoạn thời gian hắn bất luận là tinh thần trạng thái vẫn là thân thể trạng thái đều hảo rất nhiều. Nhưng đột nhiên, hắn ngay cả mộng đều không hề làm mà ni hắn không dám uống thuốc. Sợ ăn dược càng không làm mộng, đó là Hạng Vân độc khó nhất ngao một đoạn thời gian. A Kiều rảo bước tiến lên bồn tắm, Hạng Vân độc sợ nàng té ngã, gắt gao đỡ lấy nàng. Nàng rốt cuộc chính miệng nói cho hắn, ngươi không phải ở làm mộng, là ta dùng hoài mộng thảo, hàng đêm đều tới gặp ngươi. Nhưng kia linh thảo quá khó tìm, dùng xong rồi, liền không có, nước ấm ướt nhẹp nàng váy, váy đỏ dính sát vào ở trên người, nàng ngẩng mặt, tóc đen dính ở trên mặt, ngọc bạch trên mặt hiện lên đỏ ửng. Nàng còn có thể nhớ lại bọn họ mỗi cái ban đêm là như thế nào là mà ni mỗi một đêm nàng đều là quyện cực mà miên, lại tỉnh lại liền lại về tới hán trong cung, lại sau lại cung nhóm đều chỉ bên ngoài điện hầu hạ. Mồ hôi mỏng tổng hội dính bị thượng, mỗi đêm chăn thượng luôn có hơi nước, Hạng Vân độc cơ hồ là ở A Kiều nói ra đồng thời. Liền có phản ứng, không phải hắn một người mộng, bọn họ đúng là trong mộng là mà ni hắn thở dốc một tiếng. Trở tay tắt đi vòi hoa sen, hai tay chậm rãi nhắc tới A Kiều trên người kia kiện ướt lộc cộc váy. Tẩm ướt váy áo lướt qua nàng chân, eo, cùng vai. Quát đến mỡ dê ra thịt một trận run rẩy, Hạng Vân độc thẳng tắp nhìn chằm chằm A Kiều đôi mắt. Ánh mắt giằng co, hắn cả người đều ướt đẫm, tóc ngắn nhỏ nước, nàng cũng giống nhau. Hạng Vân độc nghĩ đến nàng chuẩn bị kia kiện ren váy hai giây. Kỳ thật căn bản là không cần bất luận cái gì đạo cụ. Trong mộng Hạng Vân độc vô cùng tùy ý, hắn cho rằng đó là hắn tư mật mộng, không người sẽ xâm nhập. Cũng không có người sẽ biết được, vì thế hắn cường thế, bá đạo mà đoạt lấy, cướp lấy, xâm chiếm mà ni gây xích mích hết thảy làm nàng hưởng thụ, cũng tự mình hưởng thụ, nhưng không nghĩ tới, này tư mật nhất mộng, là hai người bọn họ cùng nhau làm mà ni A Kiều lại bị ôm đến mềm bị thương. Nàng toàn thân mỗi cái lỗ chân lông đều ở mở ra. Vì hắn, Hạng Vân độc cũng không cọ sát. Hắn luôn luôn là thẳng nhập chủ đề, nhưng lúc này đây không có. Hắn thả chậm nện bước, nhẹ nhàng hôn nàng một chút, ngậm lấy nàng thở ra ấm áp hơi thở. Bọn họ rốt cuộc có thể chậm rãi nhấm nháp giờ khắc này. A Kiều thế mới biết Hạng Vân độc vẫn luôn cho rằng những cái đó đêm gần chỉ là làm mộng. Nàng chống đỡ Hạng Vân độc bả vai, quay người đem hắn phác gục, người mệt mỏi, ngủ đi, nàng một áp đi lên. Hạng Vân độc liền biết nàng muốn làm gì. Hắn buông ra tay, mở ra thân thể nằm ở trên giường, dùng một loại u ám, ẩn nhẫn, rồi lại tràn ngập cổ vũ ánh mắt nhìn phía nàng. A Kiều lớn mật nếm thử, như là bao dung một khối băng cứng. Nhưng này băng lại là nhiệt, ở hơi hơi hòa tan. Hạng Vân độc tùy ý nàng nếm thử. Hắn biết nàng khi nào sẽ mệt, chờ đến lúc đó cơ không sai biệt lắm khi... Đem nàng toàn bộ đoàn ở trong ngực, nắm giữ chủ động, A Kiều xúc thành một đoàn, ấm rào giặt ngủ ở trong chăn, trên mặt mang theo hai luồng đỏ ửng. Nàng là bị di động tiếng chuông vang tỉnh, vươn tay sờ soạng, nheo lại đôi mắt vừa thấy, màn hình nhảy một chương màu trắng hồ ly cậu ảnh chụp. Đây là A Kiều cố ý thế Hồ Giao tôn, nàng tiếp khởi điện thoại, ân, Hồ Giao đại kinh tiểu quái. Ngươi còn không có lên, ngươi thượng không đi làm tỉ tỉ. A Kiều tính toán đâu ra đấy kia nhưng 2000 hơn tuổi. Đương nhiên là tỉ tỉ. A Kiều chạy nhanh bỏ dậy. Hạng Vân độc không biết khi nào đi rồi. Cho nàng đã phát tin tức, nói hắn muốn đi làm. Hiềm nghi người bắt được, bọn họ còn muốn thẩm vấn. Tan tầm lúc sau, muốn mang A Kiều đi cái địa phương. A Kiều đánh răng rửa mặt. Mỹ tư tư chiếu gương, nàng hiện tại cùng Hạng Vân độc đã là một đôi thành thục người yêu. Thành thục người yêu tiêu chí, chính là hai bên đều có lớp học. A Kiều ngày đầu tiên đi làm, ăn mặc thập phần chức trường, bạch áo sơ mi bên ngoài bộ tiểu tây trang, một bước váy gắt gao bao mông cùng chân, lộ ra một đoạn duyên dáng đường cong, hai cái đùi lại tế lại bạch, xách theo nàng công tác bao, dẫm lên tiểu giày da. Tựa như thay đổi một người, A Kiều biết, nàng về sau phải nhờ vào công trạng ở giải mộng tư ngốc. Hồ Giao phụ trách mang tân nhân, chính nàng công trạng liền giống nhau. Nhưng trước cấp A Kiều giới thiệu giải mộng tư các vị công nhân. Cái này là Hùng Thất, người gặp qua, hắn trước mắt là công trạng đếm ngược đệ nhất, chỉ vào giống nhau xuyên trang phục công sở. Ngồi ở đại bàn làm việc sau Miêu Yêu nói, đây là Miêu trợ lý, lại chỉ mấy cái công vị. Đây là Hề Khuyết nói xong cùng A Kiều kề tai nói nhỏ. Chính là Hỷ Thức Tinh, mỗi ngày một lần có thể cùng hắn thảo khẩu mầu, cuối cùng chỉ có một chương bàn lớn tử. Trên bàn tràn đầy đôi thư, màn hình máy tính sáng lên, chỉ nghe thấy, bùm bùm, liên miên không ngừng đánh chữ thanh. A Kiều duỗi ra đầu, thấy một đôi hồng toàn bộ đôi mắt, mắt đỏ thượng giá một bộ tròn xoay mắt kính, là cái con thỏ yêu. Các nàng hai mới vừa đi gần, con thỏ lỗ tai liền dựng thẳng lên tới, một con trên lỗ tai treo ba chữ, bên trái viết sáng tác chung, bên phải viết mà quấy dày. Hồ Giao chỉ nàng, đây là Cố Thố, cố biên kịch, người cái kia vợ, chính là nàng sáng tác. Cố biên kịch ngẩng đầu, hồng toàn bộ tròn xoay đôi mắt một cái chớp mắt, xem như cùng A Kiều chào hỏi. A Kiều đang muốn hỏi đâu, ta nên nói như thế nào ta đã trở về. Cố biên kịch lúc này không có ngẩng đầu, liền đánh chữ móng vuốt cũng chưa buông ra bàn phím. Nàng thính tai vừa động, bàn làm việc hạ ngăn kéo tự động văng ra, từ bên trong nhảy ra một quyển sách, mặt trên ấn mấy chữ thường ta kim ốc. Hạ, A Kiều mở ra đệ nhất trang, mặt trên viết, nam chủ, mất trí nhớ, ngụy trang, nữ chủ, mất trí nhớ, ngụy trang, sự kiện, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, mất trí nhớ nam nữ lại yêu nhau. Đàn diễn, giai đại vui mừng nội dung cũng chỉ có này một tờ. Một tờ tổng cộng liền này mấy hành tự. A Kiều ngẩng đầu, cố biên kịch dùng móng vuốt nâng dương mắt kính. Ta là một cái nghiêm cẩn biên kịch, không có gì so làm bộ mất trí nhớ càng tốt dùng. Dù sao Hạng Vân độc trang 5 năm cũng không ai phát hiện. A Kiều tái xuất hiện, chỉ cần làm bộ chính mình không nhớ rõ những người này. Chỉ là cùng Hạng Vân độc yêu nhau. Vậy hành, vây xem quần chúng nhóm sẽ tự phát, tự hiểu là giữ gìn đoạn cảm tình này. Cố biên kịch mặt mang mỉm cười, mắt đỏ nhìn chằm chằm sáng long lanh màn hình, tiếp tục viết kịch bản. Hồ Giao duỗi đầu vừa thấy, ngươi ở viết cái gì đâu? Đây là chúng ta tư kịch bản sao? Gần nhất cũng không tiếp đại sống nha, giống nhau tiểu hộ khách. Không cần phải viết kịch bản, cố biên kịch thập phần thẳng thắn thành khẩn. Ta tiếp cái tư sống, yên tâm đi, ta tuyệt không chiếm dụng công tác thời gian, không có biện pháp. Cha mẹ quá có thể sinh, huynh đệ tỉ muội quá nhiều, toàn dựa nàng một người kiếm cả rốt, dù sao Liễu Vạn Thanh trời cao mở họp mà đi. Hồ Giao mở to một con hồ ly mắt bế một con hồ ly mắt. Nàng tò mò hỏi, ngươi đây là cái gì cốt truyện a? Cô Thô thấu kính sáng ngời, cổ đại, thần quái, mạo hiểm, ngọt. A Kiều hỏi, ngọt là cái gì? Phía trước ba cái nàng đều hiểu, ngọt nàng không hiểu lắm. Mà ni Cố Thố xách một tiếng, ngươi kia vốn là ngọt, nói dùng đoàn móng vuốt cào cào mặt. Chính là tên, ta còn không có tưởng hảo. A Kiều ngây thơ mờ mịt. Hồ Giao lắc đầu, không hề lý con thỏ yêu, duỗi tay câu lấy A Kiều vai. Thế nào, tan tầm thỉnh ngươi ăn cơm a? A Kiều lắc đầu. Hôm nay không được, hôm nay ta muốn hẹn hò, đây chính là bọn họ đứng đắn đắn lần đầu tiên hẹn hò. Hùng Thất rõ ràng ly đến xa nhất, nhưng tai gấu thực linh, nghe thấy A Kiều muốn hẹn hò, chọc chúng hắn độc thân thiếu nam hùng pha lê tâm, vạn phần vang dội mà nức nở một tiếng. A Kiều hấp tấp chờ đến tan tầm thời gian, phi giống nhau nhảy ra văn phòng, Hạng Vân độc lái xe tới đón nàng, bọn họ một đường chạy đến mộ địa. A Kiều nhăn lại mày, hắn nói hẹn hò, chính là tới mộ địa, đi theo Hạng Vân độc phía sau, đi đến một khối mộ bia trước, thấy kia trên bia khắc lại tên của mình, bên cạnh còn có Hạng Vân độc tên, A Kiều tên Miêu Hắc, Hạng Vân độc tên vẫn là màu đỏ. Nàng suy nghĩ một chút minh bạch, Hạng Vân Độc thật sự cho nàng lập một khối bia, còn muốn chết sau chôn ở nàng bên người. Nàng lớn tiếng chiều hạ cái mũi, quay người ôm chặt Hạng Vân Độc, chiều chiều lộc cộc khóc lên. Hạng Vân Độc vỗ vỗ A đầu, không khóc, chúng ta đem cái này đẩy đi. Hết chương.